Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1473, bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá bất ngờ, mẹ nó đúng là quá bất ngờ. Mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Bắc Minh lại có dũng khí lớn như vậy. Dám ra tay với Hoàng Phủ Nguyên, là ai cho anh dũng khí? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Vừa rồi Hoàng Phủ Nguyên đã để lộ ra sát ý cực lớn với anh. Nếu hôm nay không giết người này, về sau gặp lại Hoàng Phủ Nguyên, 100% đối phương sẽ tiếp tục ra tay giết anh. Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải nghĩ nữa? Cứ trực tiếp giết để giải trừ hậu hoạn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn bộc phát lực lượng ra. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí ngập trời. Một con rồng đỏ như máu lao ra nuốt chửng Hoàng Phủ Nguyên. Tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc. Tất cả mọi người còn chưa thấy rõ có chuyện gì xảy ra. Hoàng Phủ Nguyên đã nổ tung. Một tiếng, hóa thành một bãi máu. Hấp thu, tất cả máu tươi lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Biến mất. Bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian cũng như dừng lại, giọng nói của Long Đế truyền đến. Ha ha ha ha, huyết khí của võ giả cảnh giới tiên thiên đúng là bổ dưỡng. Nếu tôi nuốt được 100 võ giả cảnh giới tiên thiên như vậy, có lẽ sẽ có thể sống lại. Diệp Bắc Minh nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đỏ. Chúng ta có thể đi rồi. Đồng tử người phụ nữ mặc váy đỏ co rút lại một chút. Vì sao lại giết ông ta? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Tôi giết ông ta cần phải có lý do sao? Cậu, thích chương.